Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 22, sự hung hãn của Cố Mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kim Dương nghe vậy, lập tức cau mày, lo lắng hỏi, cậu thật sự giúp người ta đánh nhau kiếm tiền sao vậy, cậu có bị thương không? Cậu cởi quần áo ra để mình kiểm tra chút coi. Cô ấy đứng dậy định cởi quần áo Cố Mang. Cố Mang nắm tay cô ấy lại, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô ấy, nụ cười thật tươi, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tinh nghịch. Thấp giọng nói, mình học một chút về máy tính, giúp người ta làm phần mềm nhỏ, cũng kiếm được ít tiền. Mạnh Kim Dương nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cô, xác nhận cô không lừa dối cô ấy, thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm mình hết hồn. Cố Mang khoác vai cô ấy, bảo cô ấy ngồi xuống, hai người là những người tốt. Yên tâm, mình không đánh nhau, mình chỉ đánh người thôi. Mạnh Kim Dương, sự hung hãn của Cố Mang, Mạnh Kim Dương đã thấy từ 5 năm tuổi. Giây trước cô còn đang mỉm cười với bạn, giây sau đã cầm gạch đập thẳng vào đầu bạn không thương tiếc. Thật sự chẳng ai làm cô tổn thương được, cô không bị thương là tốt rồi. Về phần người khác, Cố Mang vốn không phải là kẻ gây sự, trừ khi người khác chọc giận cô trước. Bị đánh cũng là đáng đời. Mạnh Kim Dương ăn một quả dâu sấy để trấn tĩnh lại, tiếp tục quay lại chủ đề chính. Cố Mang, mình bây giờ thực sự đã khỏe nhiều rồi, không cần ở đây nữa. Cố Mang nhìn một vòng môi trường cao cấp của viện điều dưỡng. Chỗ này khá tốt, sao lại không chứ? Cũng không quá đắt, Mạnh Kim Dương nhẹ giọng nói. Nhưng mình muốn kiếm tiền cùng cậu, những năm qua mình sống ở đây, cậu chắn chắn tốn không ít tiền. Không nhiều lắm, Cố Mang hời hợt đáp. Đột nhiên điện thoại di động reo lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Lâm Sương. Em Cố, dạo này cẩn thận nhé, toàn bộ lực lượng của Lục Thừa Châu đang tìm em đấy. Móc lường chấm, Mạnh Kim Dương mím môi, vẻ mặt bướng bỉnh. Cố Mang, cậu đã giúp mình mời rất nhiều giáo viên dạy kiến thức cho mình, kỳ thực mình có thể tìm việc làm thêm, một ngày cũng kiếm được không ít tiền. Cô ấy không muốn làm gánh nặng cho cô nữa. Giờ đây cô ấy đã có khả năng tự chăm lo cho bản thân. Cố Mang ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ấy. Thật sự muốn kiếm tiền. Mạnh Kim Dương nghiêm túc gật đầu. Ừ, Cố Mang cắn một miếng xoài sấy, từ tốn nhai. Thế thôi, mình sẽ tìm cho cậu một trường học. Cậu đi tham gia thi đại học năm nay, đỗ vào một trường đại học tốt, rồi kiếm tiền cũng nhiều hơn. Ánh mắt Mạnh Kim Dương lóe sáng trong chốc lát, rồi lại ủ rũ đi. Đi học tốn tiền lắm. Đó là một khoản chi phí không nhỏ. Cậu đừng lo học phí, mình có. Cố Mang chậm rãi trả lời tin nhắn của Lâm Sương, thuận miệng nói. Đợi cậu tốt nghiệp, kiếm được tiền, rồi trả mình. Mạnh Kim Dương vẫn do dự. Thế còn cậu, mình, thuê một căn nhà gần trường cậu. Mạnh Kim Dương cắn môi, suy nghĩ. Cố Mang, hay là chúng ta cùng đi học, cùng thi đại học nhé. Cố Mang khẽ nhíu mày. Cô đã hoàn thành chương trình trung học từ năm 6 tuổi rồi. Không dễ dàng gì nhà trường mới cho cô nghỉ. Bây giờ lại bảo cô phải đến trường, ngày ngày dậy sớm, nghe giảng, thi cử sao. Còn phải bị trường quản lý. Phiền phức, Mạnh Kim Dương tưởng rằng cô sợ học, hăng hái nói. Nếu cậu sợ học, mình có thể giúp cậu học thêm. Cố Mang nhìn cô một cái, thật sâu. Hàm ý không rõ ràng. Mạnh Kim Dương nhìn không hiểu, lo rằng cô sẽ không đồng ý. Căng thẳng siết chặt đầu ngón tay, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói. Cố Mang, mình nợ cậu thực sự nhiều lắm rồi. Mình không muốn để cậu hy sinh vì mình thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.